Vương Phi báo thù. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã 2 ngày kể từ khi thả hoa đăng, lòng Minh Vũ vẫn như cũ dính lấy nàng. Nàng thật không hiểu vương gia như hắn rất nhàn tản sao. Vậy thì đi đến cung điện của cơ thiếp nào đó đi. Bám lấy nàng làm gì? May mắn là hôm nay hắn có việc phải thượng triều. Không thì nàng sẽ bất chấp cổ đại lễ nghi gì đó mà giết hắn mất. Lưu Yên Nghiên dẫn theo Nhụy Nhi đi dọc hoa viên. Người hầu trong phủ nhìn nàng đứng kế các đóa hoa liền liên tưởng đến tiên nữ. Khuôn mặt trái xoan tinh xảo. Sóng mũi cao. Mắt phượng to. Mi dài. Đôi môi đỏ hồng khép lại. Vương Phi đúng là rất tuyệt sắc. Tỷ tỷ. Giọng nói phía sau vang lên. Lưu Yên Nghiên quay đầu. Sau lưng là 2 nữ nhân. Một người là Hạ Uyển. Người còn lại cũng là một nữ nhân thanh tú. Chắc hẳn là thị thiếp nào đó của hắn. Hạ Uyển nhìn dung nhan khuynh quốc trước mặt nghiến răng tức giận. Từ ngày nàng ta vào cửa, vương gia không còn đến điện của nàng. Nàng không cam tâm, vị trí vương phi vốn phải thuộc về nàng. Lưu Yên Nghiên thấy được 2 nữ nhân trong mắt có lửa giận. Cười lạnh trong lòng, nữ nhân thanh tú khinh thường nhìn nàng. Chỉ được cái sắc đẹp đã dụ dỗ được vương gia. Nàng hôm nay nàng muốn là cho nàng ta đẹp mặt. Tỷ tỷ, Ngọc Nhi dạo này không có đến thăm tỷ. Mong tỷ thứ tội. Lưu Yên Nghiên mắt lạnh nhìn nàng ta. Nàng là Viên Như Ngọc. Cũng là thị thiếp của Long Minh Vũ. Hoa tâm vương gia. Tốt nhất kêu thị thiếp của ngươi đừng đến làm phiền ta. Nếu không đừng trách ta giết sạch. Tỷ tỷ được vương gia sủng ái. Muội thật lòng chúc mừng tỷ. Hạ Uyển giả tạo vui vẻ. Trong lòng thì căm hận nàng. Nếu không còn gì thì ta đi trước. Nàng lạnh nhạt đáp lời. 2 người xanh mặt. Viên Như Ngọc tức giận quát. Lưu Yên Nghiên. Ngươi đừng quá đáng. Đừng tưởng vương gia sủng ái ngươi là ngươi có thể lên mặt. Ngươi phải xem nơi đây ai là chủ nhân. Nghe Viên Như Ngọc nói. Hạ Uyển ngẩng cao đầu khiêu khích. Đúng vậy. Tại đây chỉ có các nàng làm chủ. Vương Phi thì sao chứ, mai mốt vị trí ấy sớm muộn gì cũng thuộc về nàng. Chát, Viên Như Ngọc bụng má. Không tin được nhìn Lưu Yên Nghiên. Ngươi, ngươi dám đánh ta, sao ta lại không dám? Nàng cười lên như tu la địa ngục. Ta không chỉ đánh ngươi, ta còn có thể giết ngươi. Lớn nhỏ có quy cũ. Ta là Vương Phi, là thê tử được Hoàng thượng ban hôn cho Vương gia. Các ngươi đáng lý ra mỗi buổi sáng đều phải đến thỉnh an ta. Các ngươi không đến ta đã không nói gì. Giờ lại tìm cách gây sự với ta. Muốn chết, Hạ Uyển giận tím mặt đồng thời cũng run sợ trước Lưu Yên Nghiên. Nàng ta lấy can đảm nói. Ngươi, ngươi, ta muốn gặp vương gia. Ta muốn chàng làm chủ cho ta. Nàng ta òa khóc, Lưu Yên Nghiên hừ nhẹ. Tùy ngươi. Cho dù có 10 vương gia che chở, nếu muốn, ta vẫn giết ngươi được. Hạ Uyển tức giận, đột nhiên nàng ta nhìn hồ nước phía sau. Trong mắt lóe lên tia tính toán. Nàng ta nhìn qua Viên Như Ngọc. Sau đó chạy lên bắt lấy tay Lưu Yên Nghiên làm tư thế giống nàng đẩy nàng ta xuống hồ. Lưu Yên Nghiên cười lạnh. Muốn chơi ta sao? Ngươi còn non lắm. Nàng xoay ngược tay lại. Đỡ lấy Hạ Uyển. Còn mình thì hô to cứu mạng sau đó rơi xuống hồ nước. A, Vương Phi, người đâu? Mau tới cứu Vương Phi. Nàng rơi xuống hồ rồi. Nhụy Nhi đứng bên cạnh hoảng sợ kêu to. Hạ Uyển mở to mắt. Người rơi xuống phải nên là nàng ta chứ. Mau cứu Vương Phi. Nhụy Nhi khóc nấc. Tiểu thư chính là không biết bơi. Nếu biết trước nàng chính là học bơi rồi. Hu hu hy vọng tiểu thư không có việc gì đi. Lưu Yên Nghiên ở rước hồ, nàng giả vờ kêu cứu, nàng cảm nhận dưới chân có nước hút, vội hụp xuống bơi theo dòng chảy, là một cái hang, nó chắc thông đi nơi nào đó nên mới có dòng nước cuốn. Nàng dọc theo bơi đi, bên trên gia nhân vội nhảy xuống, không thấy Vương Phi, bọn họ lo sợ kêu lên, không xong rồi, theo độ sủng ái bây giờ thất vương gia dành cho nàng thì nếu nàng có việc gì. Bọn hắn không giữ được mạng sống. Hu hu, tiểu thư. Nhụy Nhi gấp đến độ bất chấp không biết bơi nhảy xuống. Nếu không phải một thị vệ kéo lên thì nàng đã chết đuối rồi. Thị vệ thấy tình hình không ổn vội la lên. Mau mau đi báo cho vương gia. Hạ Uyển mặt tái xanh ngồi khuỵu xuống. Xong rồi. Bây giờ nàng ba miệng một lời cũng không giải thích được. Trong hoàng cung, Long Minh Kha cùng Long Minh Vũ đứng đối diện một nam nhân trung niên mặc hoàng bào. Ở hắn lộ ra khí chất uy nghiêm của bậc đế vương. Đây là Nam Quốc Hoàng đế Long Đồ Viễn. Long Đồ Viễn nhìn hai huynh đệ mở miệng. Đợt sinh thần này của hoàng hậu không chỉ là đại tiệc bình thường, còn là nghênh đón sứ giả Tây Quốc. Các ngươi đừng làm chậm mất mặt. Tứ quốc phân chia, thực lực tương đương nhau, nên người có tâm muốn thống nhất cũng kiên kỵ. Nhi thần hiểu rõ. Long gia hai huynh đệ cung kính nói. Ba người tiếp tục bàn bạc về chính sự. Tiểu đức tử đi vào cung kính nói. Tâu hoàng thượng, có người trong phủ thất vương gia cầu kiến. Nói là có việc gấp liên quan đến vương phi. Long Minh Vũ nôn nóng. Nghiên nhi sao? Nàng làm sao? Hắn nhìn lên hoàng thượng. Long Minh Kha cũng nhăn mi thanh tú lạnh lùng. Nàng có chuyện gì sao? Cho hắn vào. Long Đồ Viễn phất tay nói. Thị vệ vội vàng chạy vào quỳ xuống. Thỉnh an hoàng thượng. Vương gia, vương phi bị rơi xuống hồ. Bây giờ vẫn đang mất tích. Cách chương.